cô bé du côn của tôi. Chương 8, ôi, quỷ tới, gocchuyenaudio.com. Sau khi gặp mấy đứa con gái, rồi làm sân sau gặp bão nó lên lớp ngồi ngủ không quên chào Trang đâu, Trang thấy vẻ mặt nó mệt mỏi nên cũng không làm phiền cô giáo bước vào. Cả lớp đứng lên chào, sau khi nó chào xong lại nằm xuống ngủ, hắn thì cứ nhìn nó hoài rồi cũng lăn ra ngủ luôn. Nhưng như thế thì đâu có gì để nói, cô giáo ra hiệu ý nói vào đi. Từ ngoài cửa bước vào có hai cô gái rất dễ thương, cả lớp ồ lên. Ồn ào nó không ngủ được, nó ngước mặt lên, ôi không, quỷ đến, nó thầm gào thét cúi sát đầu xuống mặt bàn. Mọi người trong lớp thì hoan hỉ khi có hai dân đàn chị học cùng lớp cũng được thơm lây. Ở đất này ai cũng biết đến hai người này, đều là chị hai, chị ba của nhóm Away, lại rất xinh đẹp chứ. Cô bạn có mái tóc màu đen óng xoăn nhẹ lên tiếng. Chào mọi người, mình là Nguyễn Cẩm Lê, mình mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ nha. Cô bạn nở nụ cười thân thiện, mình là Nguyễn Cẩm Phương, là em họ của Cẩm Lê mong mọi người giúp đỡ. Phương nháy mắt tinh nghịch. Để cô sắp chỗ cho các em, cô giáo nhìn quanh lớp, cô tụi em muốn ngồi chung với bạn Thiên Linh. Lê đưa ánh mắt ý nói. Nếu cô không đồng ý em sẽ xử đẹp cô. Cô giáo toát mồ hôi hột, động vào ai chứ, động vào côn đồ thì chết. Không những thế, nhà họ Nguyễn đâu phải là nhà bình thường. Nghe Lê nhắc đến tên nó mọi người đổ xô nhìn nó, ngay cả hắn cũng vậy rồi bắt đầu bàn tán. Uầy, Linh hiền lành, dễ thương như vậy sao lại dính vào hội đàn chị nhỉ, nếu mà đắc tội chắc bị xử đẹp luôn. Một thằng con trai trong lớp lên tiếng nói với thằng bên cạnh. Rất nhiều lời bàn tán, ngay cả đến hắn cũng thắc mắc tại sao nó lại dây vào thủ lĩnh nhóm Away. Hắn biết nhóm này đâu phải dạng vừa, tuy con gái làm thủ lĩnh nhưng ai cũng có bản lĩnh còn hơn nam nhi, nếu nó đắc tội gì thì hỏng. Cẩm Lê và Cẩm Phương cứ để mọi người thắc mắc, họ xuống túm cổ nó xách đi. Nhiều người còn chép miệng, quả này bị xử đẹp rồi. V, nó bị lôi đi sình sạch ra sân sau. Mày khai mau, sao mày về đây mà không cho tao biết hả, con này mày tin tao xử mày không? Lê hầm hầm lên tiếng. Nó chỉ biết cười trừ để cầu hòa. Hi, bình tĩnh đi, tao không muốn nói với chúng mày, để giữ mạng sống thôi mà, đừng nóng. Cái gì mà giữ mạng sống, ai dám động vào mày à, để tụi tao cho nó một trận. Phương hùng hổ lên tiếng. Hu, tao mà nói cho chúng mày biết thì tao sẽ sống không bằng chết. Hu, nó ủy khuất than. Láo, ai lại dám nói vậy hả, mày nói tao nghe nào để tao xử. Lê bức xúc khi có người dám động vào bạn của Phương và thủ lĩnh của bang Away. Hu, thì mỗi lần gặp tao chúng mày kéo tao đi khắp chỗ này đến chỗ kia, hết cho tao ăn như heo rồi lại kéo tao đi hết nơi này đẹp đến nơi kia, khổ nhất là khoản đi mua sắm. Hu, khổ thân tao lắm, chúng mày tha cho tao. Nó năn nỉ ỉ ôi hai đứa bạn. Dầm, Cẩm Lê và Cẩm Phương tưởng rằng nó bị bắt nạt ai dè hóa ra là nó nói mình, hai cô nàng tức lộn ruột. He, hai chị em nhà họ Nguyễn cười danh ma khiến nó nổi gai ốc. Mày dám giỡn chị hà cưng hai cô gái này khiến nó biết sẽ. Bụp, chát trình, hử, hu, ha, ết dây, hử, bụp, a, sự việc trên đã được thu vào tầm mắt của một người. Nhưng không phải tất cả đâu nha, chỉ có đoạn sau thôi. Thấy nó bị lôi đi hắn đi theo nhưng vì có một cuộc điện thoại nên bị mất dấu, tìm mãi với được thì lại thấy cảnh không nên thấy. Sau khi xử nó xong hai cô nàng bỏ đi luôn, nó thì quần áo sồng sạch đầu tóc rối tung do hai con bạn. gocchuyenaudio.com. Những tiếng động nghe bạo lục chỉ là do hai cô bạn nó tạo ra cho nó khí thế, thực chất chỉ là nhào vô cù lét nó. Do có người nhìn không đúng góc độ nên hiểu nhầm, hắn định ra giúp nó nhưng nghĩ sao mình phải quan tâm nhỏ, thì lúc đó hai cô kia cũng bỏ đi, nó cũng đứng dậy đi rồi. Bây giờ hắn lo cho nó, sợ hai cô gái kia sẽ làm gì nó nữa, mà hắn cũng thắc mắc sao nó lại đắc tội với thủ lĩnh bang Away, đụng vào rồi nó có sống được không? V, cách chương.